Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Biết, nhưng ta không biết phá giải. Cần mời cao minh khác. Ai, Thiên Nhất không ở Thượng Kinh. Chưa nhìn thấy thỏ chưa thả ưng. Trừ phi ta có thể ra ngoài. Nếu không ta sẽ không nói. Tê Cảnh Vân hơi khép mắt lại. Hắn biết, những gì người bị nhốt ở phòng giam đối diện này nói có lẽ là thật. Hắn và Mộ Dung Phong cùng nhau lớn lên từ bé. Hắn hiểu Mộ Dung Phong còn hơn cả bản thân mình. Mộ Dung Phong bên ngoài lạnh lùng, dữ tợn, giống hệt một Diêm La đòi mạng. Nhưng hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Là người mềm lòng, sao có thể đối xử lạnh nhạt. Quá đáng với lãnh băng cơ như vậy. Chuyện này quá khác thường. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là tất cả mọi người đều không biết mà thôi. Hắn từ từ mở mắt, thoải mái đồng ý, được, ta cho ông cơ hội này. Ông nhất định phải cố gắng hết sức mình. Có câu nói dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Hiện tại, hắn đã là hổ xuống đồng bằng. Những người khi xưa thường qua lại với hắn đều tránh xa. Chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với hắn. Còn ai cất công chạy tới đại lao tìm hắn ôn chuyện chứ? Ngoại trừ Thẩm Phong Vân. Tuy nói hắn là trọng phạm cơ mật nhưng Thẩm Phong Vân là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra và giải quyết vụ án này. Vì thế muốn gặp hắn ta không hề khó. Tê Cảnh Vân nói với lính cai ngục rằng hắn chợt nhớ tới vài chuyện muốn nói lại rõ ràng. Nhất định phải gặp Thẩm Phong Vân. Lính cai ngục lập tức gọi Thẩm Phong Vân tới. Hai người gặp mặt, cũng chỉ là nhìn nhau nhếch miệng cười cười. Mọi thứ đều không cần dùng lời nói diễn tả. Không có gì để nói. Cũng chẳng có gì để khuyên. Có phải huynh có gì muốn nói với ta không? Tê Cảnh Vân gật đầu. Ta biết triều đình muốn có những tư liệu cơ mật mà phi ưng vệ của ta đã thu góp được trong những năm này. Ta nói cho đệ biết chúng ở đâu. Thế nào? Đột nhiên nghĩ thông rồi. Không phải huynh vẫn luôn không chịu nhận tội sao? Tê Cảnh Vân cười cười. Ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Cơ hội lập công này cho đệ. Nhưng đệ đừng ngu ngốc mà tự mình chạy đi điều tra. Làm vậy sẽ khiến tất cả người trong triều đình đều kiêng dè đệ. Sợ đệ sẽ xem trộm sơ hở của họ. Đa tạ huynh đã nhắc nhở. Ta sẽ về báo lên hoàng thượng biết. Tê Cảnh Vân lại ho khan hai tiếng. Cảm giác tanh ngọt dần dâng lên trong miệng. Thẩm Phong Vân lập tức căng thẳng. Hỏi, huynh bị thương rồi, vừa bị Kỳ Vương gia đánh hôm nay. Biểu ca, Thẩm Phong Vân có chút kinh ngạc. Tại sao? Có phải hai hôm nay đệ không gặp mặt huynh ấy? Thẩm Phong Vân lắc đầu. Đệ vẫn luôn bận bịu với vụ án này. Chỉ qua đó lúc biểu tẩu vẫn hôn mê. Tính tình biểu ca đột nhiên thay đổi rất nhiều. Giống như biến thành một người khác. Cũng trở nên chán ghét biểu tẩu vô cùng. Hôm nay, huynh ấy suýt chút nữa đã làm tẩu ấy bị thương. Sao lại như vậy? Thẩm Phong Vân cả kinh. Tê Cảnh Vân bĩu môi. Nhìn hướng phòng giam đối diện. Đệ đi hỏi ông ta. Thẩm Phong Vân kinh ngạc quay đầu. Vân Hứa đạo sĩ vừa hay đang đứng ở cửa nhà lao. Nhìn hắn đầy khát vọng. Chắc chắn nói. Kỳ Vương gia đã bị chúng tà thuật rồi. Không ngờ Thẩm Phong Vân lại biết ông ta. Ông chính là tên lừa bịp giả danh đạo sĩ bị biểu tẩu của ta vạch trần. Và bị giam ở đây phải không? Vân Hứa đạo sĩ cười lấy lòng. Quả thật ta là một kẻ lừa bịp. Giả danh nhưng ta hành tẩu giang hồ. Có nhiều kiến thức, cách trương.